Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 821 lực lượng đáng sợ. Lúc này, không sợ Minh một cái nào đó, tiểu đội trưởng gầm lên một tiếng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã xông đến bên người nam nhân đầu đinh. Cái này không sợ Minh tiểu đội trưởng tốc độ tuy là nhanh đến mức cực hạn, chỉ bất quá, nam nhân đầu đinh nhưng là đứng tại chỗ động cũng không nhúc nhích, chẳng qua là con ngươi hơi hơi chuyển động. Bạch. Bỗng nhiên trong lúc đó, nam nhân đầu đinh cánh tay phải khẽ nhếch. Một giây kế tiếp, dưới con mắt mọi người, không sợ Minh tiểu đội trưởng bị nam nhân đầu đinh giữ lại cổ họng, cũng đem nói tới giữa không trung. Cái kia tiểu đội trưởng sắc mặt phồng đỏ, phản phất cổ bị miệng hùng gắt gao cắn, dùng hết lực lượng toàn thân, lại cũng căn bản là không có cách theo nam nhân đầu đinh trong lòng bàn tay tránh thoát mà ra. Rắc. Một giây kế tiếp, xương cổ đứt gãy chi âm vang lên. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, không sợ Minh vị này tinh anh thành viên tiểu đội trưởng, cổ cốt bị nam nhân đầu đinh miễn cưỡng bóp vỡ. Ầm. Lúc này, nam nhân đầu đinh cánh tay phải khẽ nhếch, tiện tay đem tiểu đội trưởng thi thể quăng bay đi tới xa xa. A. À. Thấy vậy, tại chỗ chúng không sợ Minh cao tầng, theo bản năng hướng về phía sau thối lui, ha ha. Nam nhân đầu đinh trong mắt hiện ra một vệt khát máu điên cuồng, trong miệng phát ra làm người ta không hiểu hoảng sợ cười thanh âm, thật hoài niệm a. Không sợ Minh. Trong miệng nam nhân đầu đinh lẩm bẩm, ta nghe nói, các ngươi không sợ Minh chủ trở về tới rồi. Nghe nam nhân đầu đinh nói như vậy, lại không người dám có bất kỳ đáp lại nào. Không sợ Minh cùng thiết đầu bang, có thể nói là kẻ thù sống còn. Tại không sợ Minh còn vị kiến lập thời điểm, thiết đầu bang chính là vùng này bá chủ, địa vị giống như thời kỳ tột cùng không sợ Minh, mà cái này nam nhân đầu đinh tại độc lập châu danh tiếng, nhưng cũng như năm đó Bạch Phong. Chỉ bất quá, ở phía sau tới, Bạch Phong thành lập không sợ Minh, cùng thiết đầu bang kết thù, hai thế lực lớn bởi vì tranh đoạt cái này một mảnh khu bá chủ vị trí mà mở ra ác chiến. Sau đó, thiết đầu bang bị bại, nam nhân đầu đinh chỗ con mắt trái mặt sẹo, cũng chính là Bạch Phong ban tặng, lăng hoắc, ngươi muốn làm cái gì, lúc này, ông lão tóc bạc chống gậy, nghiêm nghị quát lên. Nghe lời nói này, nam nhân đầu đinh đi tới bên người lão giả, hai tay cắm ở túi quần, gầy nhỏ cao gầy thân thể hơi hơi cúi xuống, không bằng, ngươi tới đoán một chút nhìn. Đoán trúng, sinh, không đoán trúng, chết. Ngươi. Ông lão tóc bạc chống gậy, mặt đầy tức giận, người bên cạnh sợ cái này thiết đầu bang lăng hoắc, hắn cũng không sợ, chật chật, lăng hoắc lắc đầu một cái, chật, ngay ở trước mặt không sợ Minh mọi người, bắt lại tóc của lão giả. Thấy không sợ Minh cao tầng bị như thế làm nhục, bị sang bằng đầu nam nhân mang tới thiết đầu bang thành viên, rối rít cười to. Nếu như ngươi trẻ tuổi mấy năm, có lẽ còn có tư cách cùng ta đối thoại, có thể ngươi bây giờ già rồi, không còn dùng được, lăng hoắc hướng về lão giả cười nói. Nghe tiếng, ông lão tóc bạc từ trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, chợt, một quyền hướng về nam nhân đầu đinh bộ mặt đánh tới. Nhưng mà, phanh mà một tiếng, tại dưới con mắt mọi người, chỉ thấy lăng hoắc thân thể khẽ nhúc nhích, tùy ý tránh thoát ông lão tóc bạc một đòn. Chợt, còn không đợi ông lão tóc bạc trở về thần tới, lăng hoắc nhưng là bắt lại lão giả quơ ra hữu quyền. Một giây kế tiếp, tóc bạch kim sắc mặt ông lão nhất thời đại biến, mồ hôi lạnh trên trán rơi thẳng, không bao lâu, từ trong miệng bộc phát ra cõi lòng như tan nát hết thảm thanh âm. Tam trưởng lão Lý Tư cùng chúng cao tầng, mặt đầy hoảng sợ. Ông lão tóc bạc kia quả đấm, lại bị đầu đinh nam tử lăng hoắc cho miễn cưỡng bóp vỡ. Cái này là bực nào lực lượng đáng sợ. Coi như là năm đó không sợ Minh chủ, cũng chưa chắc có thể làm được đi.